Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 65, mùa giải mới bắt đầu trước. Cái này mùa hè Nottingham Forest lặng lẽ, một điểm có thể làm cho các truyền thông cảm thấy hưng phấn tin tức đều không có truyền tới. Trung Quốc truyền thông phát hiện Tony Dunn tựa hồ rất yêu thích làm, đóng kín tập huấn, cái kia. Một bộ. Đương nhiên Dunn, đóng kín tập huấn, không phải là Trung Quốc thức đóng kín tập huấn. Hắn chỉ là không cho các truyền thông tiến vào trụ sở huấn luyện quay chụp đội bóng huấn luyện tình. Cảnh, toàn thế giới có thể vỗ tới những hình này chỉ có Phiêu Thiên Văn Học Trạm. Liền ngay cả trước đây có quyền vào sân quay chụp Nottingham Evening Courier cũng bởi vì Bruce. Cái kia bài văn chương đắc tội rồi Dunn, bị tước đoạt này một đặc quyền. Không có ai biết Nottingham Forest mùa giải trước tập huấn đến tột cùng làm thế nào rồi. Bọn họ cũng không biết mùa giải mới Nottingham Forest đến tột cùng thực lực thế nào. Những người tiểu tử vắt mũi chưa sạch là có hay không có thể tạo tác dụng. Tony Dunn đối với đội bóng này là còn có hay không lực trưởng khống. Câu lạc bộ gặp sẽ không tiếp tục bán người hoặc là tiếp tục mua người. Bọn họ không biết gì cả. Đan thậm chí thô bạo thủ tiêu mỗi cái thứ tư buổi chiều theo lệ buổi họp báo tin tức. Lý do chỉ là bởi vì không có gì để nói nhiều. Các truyền thông duy nhất có thể hiểu rõ đến đội bóng này tình huống mới nhất con đường chính là đối ngoại thụ phiếu công khai trận đấu giao hữu. Đáng tiếc Đan đều là quấy giày ra trận cầu thủ dãy số và trình tự đến bài binh bày trận. Đồng thời một hiệp vừa qua liền mức độ lớn thay phiên thay thế bổ sung lên sàn. Như vậy thi đấu kết quả đối với người ngoài tới nói, một điểm giá trị tham khảo đều không có. Cứ việc Đan làm tất cả những thứ này đều là cho tân bên trong vùng rừng rậm những người trẻ tuổi kia giảm sức ép, cho bọn họ một cái rộng rãi hoàn cảnh. Thế nhưng các truyền thông có thể không thế nào xem. Bọn họ cho rằng Đan lại là ở theo thói quen cùng bọn họ đối nghịch. Người như thế đối với trả cho chúng ta truyền thông. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ từ chúng ta nơi này nghe được cái gì tốt nói. Tuy nói Đan không có tiết lộ cho truyền thông bất kỳ tin tức hữu dụng. Thế nhưng này không trở ngại các truyền thông chế tạo các loại hữu dụng tin tức. Liền các loại phê bình Tony Dunn. Nghi vấn Nottingham Forest mùa giải mới tiền cảnh văn chương xôn xao. Nước Anh các truyền thông phải thừa nhận điểm này. Bọn họ có thể rất xem thường Tony Dunn. Thế nhưng bọn họ không thể không dựa vào không ngừng mắng Đan đến hấp dẫn công chúng nhãn cầu. Đối với Đan lớn như vậy phạm vi tuổi trẻ hóa đội bóng địa tiếng chất vấn từ các Spy phát biểu hịch văn bắt đầu liền vẫn không có ngừng quá. Theo mùa giải mới đến, trái lại thanh thế càng lúc càng lớn. Có chuyên gia ở dự đoán mùa giải mới các đội thành tích thời điểm. Cho Nottingham Forest viết chính là giải đấu trung du. Này khá lịch sự, có mấy người càng là trực tiếp kêu gào nếu như này chi Forest không có nhìn bảo vệ lời nói đều xem. Như là kỳ tích, Đan để đội bóng làm, đóng kín huấn luyện. Cũng không có nghĩa là chính hắn cũng đem lỗ tai ô lên. Đem con mắt mông lên. Hắn đối với ngoại giới nói thế nào hắn cùng đội bóng của hắn đều trong lòng nắm chắc. Thế nhưng hiện tại hắn không muốn cùng các truyền thông đánh cãi nhau. Hắn cũng lần thứ nhất không có ở chính mình chuyên mục bên trong đối với mùa giải mới làm ra cái gì triển vọng hết thảy đều chỉ là không muốn cho này chi người trẻ tuổi chiếm đa số Forest. Chế tạo cái gì áp lực. Bây giờ đội bóng này cùng một cái mùa giải trước cái nào chi đội bóng đã có rất khác nhiều. Đan cũng rõ ràng điểm này. Hắn không cách nào ở lại đối xử trước đây cái kia chi đội bóng thái độ tới đối xử đội bóng này. Một số thời khắc hắn quản lý thủ đoạn cần làm một ít biến hóa cùng điều chỉnh. Hắn không muốn cho những người này quá nhiều áp lực, nhưng không có nghĩa là một điểm áp lực không cho. Hắn chỉ là cần một cái thích hợp thời gian đến nói cho hắn các cầu thủ. Nghề nghiệp giải đấu phải vì sao vật. Hắn kỳ thực là cần cảm tạ những người cả ngày nghĩ cho hắn ngột ngạt các truyền thông địa. Bởi vì bọn họ vô hình chung trợ giúp Đan hoàn thiện Nottingham Forest hoàn cảnh bên ngoài. Nói trắng ra, Tony Đan là một cái tâm lý âm u, nội tâm biến thái, thích cùng người khác đối nghịch người. Vì lẽ đó hắn dẫn dắt đội bóng cũng ít nhiều muốn nhiễm như vậy khí tức, nếu như ngoại giới cũng không coi trọng, như vậy Đan sẽ rất tình nguyện địa nắm lấy những người kia cổ áo. Xoay tròn cánh tay dùng sức nhi tái tai bọn họ, rung động đùng đùng âm thanh, ở lỗ tai hắn bên trong nghe tới chính là tự nhiên. Mùa giải bắt đầu trước cuối cùng trong khoảng thời gian này. Đội bóng đang vì mùa giải mới làm cuối cùng mà chuẩn bị. Đan cùng đường vì là Forest một lần nữa định ra chiến thuật mới cùng tấn công động tác võ thuật. Không thể thi lại phòng thủ phản công đến nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Đan kiên trì cần một tổ chức hình giữa sân. Cũng là bởi vì hắn cho rằng trận địa chiến là mãi mãi cũng nhiễu có điều đi vấn đề. Van de Vaart rời đi cho Forest, chiến thuật mới mang đến xung kích. Sahin còn không cách nào lập tức liền thay thế được Van de Vaart vị trí cùng tác dụng. Đội bóng nhất định phải một lần nữa thích ứng thay đổi tổ chức hạt nhân sau khi đấu Pháp. Ở trận đấu giao hữu bên trong Đan lấy chính là Sahin. Bostock thay phiên đến thử nghiệm vị trí này. Tình cờ cũng làm cho Jorgut cùng Thiago tới làm tổ chức tấn công công tác. Trải qua mấy trận thi đấu địa quan sát, Thiago đã bị đầu tiên bài trừ ở bên ngoài. Hay là trước đây Thiago là am hiểu tổ chức giữa sân. Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy mài rũa, hắn đã kinh biến đến mức cùng Jorgut hai thế gần đủ rồi. Đúng là Jorgut biểu hiện ra đáng mừng manh mối. Bostock có chút non nớt. Sahin biểu hiện ra có thể làm được việc lớn tư chất. Nhưng trận đấu giao hữu cùng chính thức thi đấu còn có không đào ngũ cự. Ở trận đấu giao hữu bên trong vui vẻ sung sướng. Vừa đến chính thức thi đấu liền đi đời nhà ma cầu thủ. Đan cũng không phải chưa từng thấy. Sahin đến tột cùng như thế nào. Còn phải xem chính thức thi đấu biểu hiện. Căn cứ vào không thể đem hết thảy trứng gà đều thả ở một cái rổ. Đan quyết định đồng thời bồi dưỡng út ở tấn công bên trong tân nhân vật. Mùa giải mới bên trong, Jorgut dù cho tiếp tục ở phía sau eo vị trí làm, cũng phải nhận lãnh càng nhiều có quan hệ tấn công địa nhiệm vụ. Bởi vì đến thời điểm Forest hầu như toàn bộ tấn công đều từ vị trí này khởi xướng từ phía sau phát. Động tấn công lúc bóng nhất định phải từ ở hậu trường giao cho hắn. Do hắn phụ trách về phía trước lan truyền, bị đối phương trước sân ép sát địa thời điểm. Cần hắn chạy kéo dài lỗ hổng tiếp ứng các hậu vệ truyền bóng. Sẽ đem bóng đá khống chế lại. Chờ đợi cái khác đội hữu địa chi viên. Trước sân tấn công bị nghẹt thời điểm. Cần hắn đi tới vì là tiền vệ môn chia sẻ áp lực. Tiếp nhận truyền bóng nhiệm vụ. Tiền vệ trụ là hiện đại bóng đá bên trong quan trọng nhất một vị trí. Là đội bóng đầu mối. Nếu như út có thể ở tấn công phương diện biểu hiện lại khá một chút. Trở thành Nottingham Forest, Fabregas, Zera, như vậy Đan liền có thể ung dung rất nhiều. Khi đó, hắn thậm chí có thể thử nghiệm đánh càng có tính chất công kích 433. Mặt khác, sút gôn huấn luyện, út một ngày đều xa sút dưới. Hiện tại hắn sút gôn kỹ thuật đã so với trước đây thật quá nhiều rồi. Tối thiểu ở ngoài vùng cấm 10 chân bóng bên trong chỉ có một nửa biết đánh phi đánh vạt ra. Một cái phòng thủ xuất sắc, chạy trốn năng lực cực cường, còn có thể truyền bóng tổ chức tấn công. Thực sự không xong rồi chính mình tới một cước nộ bắn liền có thể xuyên thủng đối phương khung. Thành, tiền vệ trụ, chỉ là muốn vừa nghĩ, đều sẽ cảm thấy khủng bố a. Sau khi kết hôn Sania không có một chút nào lười biếng lý do. Toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế, nàng cũng cần nỗ lực kiếm tiền. Hiện tại nàng không phải là một người ăn no toàn ra không đói bụng địa độc thân quý tộc. Sau khi kết hôn nàng đột nhiên muốn cân nhắc rất nhiều thứ. Ngoại trừ kiếm tiền, còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, vậy thì là nàng cùng Tony thúc thúc hai người tình yêu kết. Tình, nếu như khả năng, nàng gặp đang làm việc sau khi mau chóng trở lại Nottingham trong nhà. Sau đó ở trên giường cùng Tony thúc thúc liều chết triền miên. Hưởng thụ chỉ thuộc với hai người bọn họ ngọt ngào thế giới. Bọn họ không ngừng mà làm tình. Có lúc 3 lần, có lúc 2 lần, thay cái tư thế, lại tới 1 lần nữa. Ngoại trừ bởi vì lẫn nhau ái mộ sản sinh rồi rào tính dục ở ngoài. Chính là bọn họ đều hy vọng có thể mau chóng muốn một đứa bé. Tony Dan lập tức liền muốn 41 tuổi. Đối với một người đàn ông tới nói, vào lúc này mới có hài tử chỉ có thể toán muộn. Hơn nữa cân nhắc đến Dan bên trong thân thể ẩn tại địa nguy hiểm. Càng sớm có hài tử càng có thể làm cho hai vợ chồng sản sinh cảm giác an toàn. Nhưng là từ khi kết hôn đến hiện tại hơn 2 tháng quá khứ. Ngoại trừ Sania ra ngoài công tác tháng ngày, bọn họ mỗi ngày đều làm tình. Sania thân thể một điểm phản ứng đều không có. Được rồi, được rồi. Chuyện này không vội vàng được. Lại một lần triền miên sau khi Dan nằm ở trên giường, ôm trong lòng trơn tiểu Sania tự lẩm bẩm, như là an ủi Sania, vừa giống như là đang an ủi chính hắn. Hơn nữa, nói thật, Sania, ta cảm thấy quá sớm mang thai đối với sự nghiệp ngươi không chỗ tốt. Sania nằm nhoài Dan trần, trụi muốn trên lồng ngực, ở nơi đó cẩn thận tìm kiếm máy tạo nhịp tim vị trí. Ngươi lo lắng ta sinh con sau khi vóc người biến hình sao? Tony thúc thúc, cái kia ngược lại không là. Nói thật sự, Tony thúc thúc, giả như ta thật sự bởi vì sinh hài tử mà vóc người biến dạng. Đã biến thành một cái mập mạp diện không ánh sáng nhân xấu xí. Ngươi còn yêu ta sao? Sania đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dan. Dan lật lên mắt, nhìn trần nhà. Hắn ở trong lòng muốn như vậy nữ nhân hẳn là hình dáng gì? A, người do dự, người dao động. Sania từ trên giường ngồi dậy đến, chỉ vào Dan lớn tiếng nói. Nói bậy, ta đây là chăm chú cân nhắc. Nếu như ta dễ dàng cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi mới nên vì thế lo lắng đây. Dan đem Sania kéo qua, tựa ở trên lồng ngực của hắn. Ngươi nghe nơi này âm thanh. Sania chăm chú nghe xong một lúc, nàng lo lắng Tony thúc thúc bệnh tim lại phạm vào. Rất bình thường a, vậy nói rõ ta không chột dạ. Ngươi đừng tưởng rằng mập sẽ biến dạng. Có vài nữ nhân coi như mập cũng chỉ là trở nên càng khả ái mà thôi. Dan nhìn chằm chằm Sania, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặt khác ta không cho phép ngươi đi đoán mò nếu như ngươi thế nào rồi ta gặp không sẽ như thế nào. Loại này chuyện nhàm chán. Tỉ như ta liền từ không nghĩ nữa nếu như ta chết rồi. Ngươi liền. A, Dan địa miệng bị Sania môi ngăn chặn. Một phen nụ hôn dài sau khi Sania vượt ngồi ở Dan phần eo. Trừng mắt hắn nói. Ngươi lại muốn dám nói chết. Ngươi nhìn ta làm sao trừng trị ngươi. Tony thúc thúc. A, nàng đột nhiên cảm thấy có món đồ gì chính đang đẩy cái mông của chính mình. Nàng không quay đầu nhìn lại bởi vì nàng lập tức liền rõ ràng đó là vật gì. Nàng liếc mắt miết nằm ở trên giường Dan, giả vờ kinh ngạc gọi dậy đến. Oa, người đúng là 40 tuổi sao? Tony thúc thúc, Dan cũng không đỏ mặt, chỉ mình ngực trái nói. Ta có hạch động lực trái tim, động lực càng kéo dài, hiệu quả càng mạnh mẽ. Một khối pin đỉnh quá khứ 5 khối, sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Cũng eo không chua không thở gấp. Ngươi lừa người. Ngươi là người nhân tạo thúc thúc sao? Sania phồng lên quai hàm. Mân mê miệng đến biểu thị không tin Tony thúc thúc này liền thiên chuyện ma quỷ. Nhưng là nàng eo nhưng không tự chủ được bắt đầu rồi chậm rãi vặn vẹo. Dan có thể cảm thấy mình vật kia ở phía dưới bị Sania mềm mại êm dịu địa cái mông nhỏ ma sát nhảy. Một cái nhảy một cái. Không thành thật lắm. Hắn nhìn Sania tấm kia mỹ lệ dung nhan, ý loạn tình mê vẻ mặt đã xuất hiện ở phía trên kia. Sáng sủa hai con mắt bị bịt kín một tầng hơi nước, ướt át môi khẽ nhếch, phản xạ sự cấy đầu trắng váng hoàng địa ánh đèn, phảng phất một viên mềm mại ướt át mặc cho quân thưởng thức hoa anh đào đỏ. Như vậy, có muốn thử một chút hay không? Dan cười xấu xa đem hai tay nâng lên nàng tinh tế địa vòng eo. Nữ trên nam dưới bắt đầu rồi một vòng mới tạo người vận động. Mùa giải trước cuối cùng địa thời gian cứ như thế trôi qua. Mùa giải mới bắt đầu trước một tuần. Ở New Wembley đại sân bóng. Mùa giải trước giải đấu quán quân MU cùng cúp FA Liverpool tái diễn một lần mùa giải trước một vòng. Cuối cùng quán quân quyết đấu. Bất quá lần này là trực tiếp mặt đối mặt địa tranh tài. Mùa giải trước một vòng cuối cùng. áp lực quá đại, Liverpool đối mặt nhất định phải bảo vệ Hotspur không phát huy ra bình thường trình độ. Trái lại là Hotspur biểu hiện địa phi thường tích cực sinh động. Cuối cùng Liverpool ở chính mình sân nhà bị Hotspur bức hòa. Hotspur mạo hiểm bảo vệ, mà Liverpool thì lại ném mất giải đấu quán quân mặt khác một khối trên sân bóng. MU sân khách 3 bóng toàn thắng Hull City, rốt cục đem giải đấu cúp quán quân lại đoạt trở về. Cũng tục viết lão soái Ferguson huy hoàng truyền kỳ, có như chỗ dựa vậy. Mùa giải này siêu cúp Anh thi đấu đá nhưng là tràn ngập mùi thuốc súng. Liverpool kìm nén sức lực muốn tìm MU báo thù. Bọn họ rốt cục đợi được cơ hội này. 90 phút thi đấu bên trong, trọng tài chính cùng ra kỳ 6 tấm thẻ vàng 1 tấm thẻ đỏ. MU không chỉ có bại bởi Liverpool, ném mất siêu cúp Anh. Năm ngoái mùa hè mới từng làm đầu gối bộ giải phẫu Cristiano Ronaldo cũng lần thứ 2 tao ngộ đối thủ xâm phạm, đầu gối bộ vết thương cũ tái phát rời khỏi sàn diễn. Mà xâm phạm hắn địa Liverpool giữa sân Mascherano thì lại bêu trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ trục xuất sân bóng. Cuộc tranh tài này điểm số còn lâu mới có được tình cảnh xem ra như vậy kích thích đặc sắc. 1-0, Liverpool tiểu thắng. Sau trận đấu Ferguson ở buổi họp báo tin tức trên căm tức Benitez trong hình không ít báo chí đầu bàn. Hắn càng đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm tức giận công bố Liverpool từ huấn luyện viên đến cầu thủ đều là một đám thổ phỉ. Mascherano loại này không có thể dục đạo đức cầu thủ nên bị đưa lên đài hành hình. Hắn ngôn luận ở nước Anh truyền thông bên trong nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hắn cũng bởi vậy bị nước Anh đủ tổng phạt tiền 10 vạn bảng Anh. Benitez cùng Liverpool câu lạc bộ cũng không phải người hiền lành. Benitez cho rằng Ferguson khuyết thiếu đối với người khác cơ bản nhất tôn trọng. Đồng thời đối với Ronaldo bị thương cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng hắn không cho là Mascherano nên tiếp thu Manchester truyền thông địa lên tiếng phê phán. Là ai bảo cầu thủ của hắn vô tội đối mặt loại này áp lực thật lớn. Công bố nên đem Mascherano đưa lên đài hành hình nhân tài nên bị đưa lên đài hành hình. Liền Benitez cũng bị nước Anh đủ tổng phạt tiền 5 vạn bảng Anh. Mascherano ở sau trận đấu bị đủ tổng thêm vào ngừng thi đấu 4 trận. Hắn đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nói hắn đã cho Ronaldo gọi điện thoại. Công bố chính mình không phải cố ý. Đó chỉ là một lần phòng thủ động tác quá đại tạo thành bất ngờ. Đồng thời nói Ronaldo đã tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Nhưng bởi vậy một thương mà đem vắng chỗ mùa giải mới vừa đến 2 tháng địa Cristiano Ronaldo có. Phải là thật hay không tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Cũng chỉ có trời mới biết. 2009 đến 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League. Ngay ở như vậy hỗn loạn huyên náo bối cảnh dưới kéo dài màn che. Mà Tony Dunn cùng đội bóng của hắn. Lần thứ nhất thân ở loại này huyên náo ở ngoài. Phụ, năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Nottingham Forest đội chủ lực danh sách lớn. 26 người, thủ môn, Van de Sar, 1, Igor, Akinfeev, 12, Del, Robert, 25, hậu vệ, Rutenban, 22, Gareth Bale, 2, Pascal Chimbonda, 3, Tôn Kế Hải, 21, Jonathan, Utgate, 5, Vicente, Company, 4, PP, 6, Wes Morgan, 30, Rafinha, 14, Joe, Matok, 33, giữa sân, Job Ut, 13, Martin, Petrov, 8, John, Bostock, 23, Aaron Lennon, 17, Thiago Mendes, 31, Nỗ Thủy, Sahin, 15, Chris, Con, 20, Tiền Đạo, Freddy Isut, 11, Nicola, Zizek, 9, Ruud, Van Nistelrooy, 10, Gabriel, Agbonlahor, 18, Nikla, Milan, 19, Victor, Mercy, 22,